Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, chạm đến hoàng gia phòng tuyến cuối cùng. Không lâu lắm Đường Ninh năm người trên thân thống khổ liền biến mất. Bất quá năm người hay là dường như thoát lực đồng dạng nằm trên đất. Trực tiếp bị Lý Thái sai người cho cái đến trong phòng nghị sự. Nhìn chậm rãi khôi phục như cũ năm người, Lý Thái mở miệng nói, Đường môn năm lần bảy lượt tìm bản vương phiền phức, bản vương vẫn không nghĩ đại khai sát giới, thế nhưng các ngươi nhưng được voi đòi tiên, hôm nay tất cả những thứ này đều là các ngươi Đường môn bức bản vương làm. Ngụy vương, hôm nay ta rốt cục minh bạch, nếu như không thấy rõ đối thủ mình, vậy thì tương đương với tự chịu diệt vong. Ta trở lại Đường môn nhìn thấy môn chủ, nhất định biết khuyên bảo môn chủ sẽ không tiếp tục cùng Ngụy vương là địch. Đường Ninh đối với Lý Thái nói, đây cũng không phải là Đường Ninh nịnh hót ngữ điệu, mà là xuất phát từ nội tâm. Hắn bây giờ đã đề không dậy chút nào dũng khí, đang cùng Lý Thái là địch. Hiện trong lòng hắn muốn chính là đem hôm nay phát sinh tất cả nói cho Đường Ngạo Thiên, sau đó lựa chọn tự sát kết thúc đời này. Hắn cũng không muốn đợi thêm đến sinh tử phù phát tác. Ngươi trở lại nói cho Đường Ngạo Thiên, nếu như hắn còn dám năm lần bảy lượt khiêu chiến bản vương phòng tuyến cuối cùng, ngày mai huyết tích tử thực sự xuất hiện ở Đường môn tổng đường. Lý Thái đối với Đường Ninh nói. Lý Thái sau khi nói xong, đối với Đường Ninh vung vung tay, vì vậy liền có người đem Đường Ninh năm người dẫn đi. Cùng lúc đó sở hữu Đường môn đệ tử thi thể đã bị trang trên xe ngựa, Đường Ninh năm người trực tiếp đánh xe ngựa rời đi Mặc Châu Thành, hướng về Ba Thục Đường môn phương hướng mà đi. Lý Thái biết rõ, Đường môn tuyệt đối có cách nào đem những thi thể này trở về. Để các anh em đem hiện trường dọn dẹp một chút, bản vương không hy vọng tối hôm nay chuyện phát sinh có người khác biết rõ. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói. Tiết Nhân Quý rõ một tiếng, liền xoay người rời đi, bắt đầu dẫn theo đồ quân nhu binh sĩ huynh đệ quét tước chiến trường. Vết máu bị bọn họ dùng nước rửa sạch, liền ngay cả dội những cái dầu hỏa cũng nhận được hữu hiệu thanh lý. Sáng sớm ngày thứ hai, La Hoán cùng Tần Hoài Ngọc loại người mang theo Ngụy Vương cấm quân trở về, trong tay bọn họ mang theo rất nhiều con mồi, có thể nói là thắng lợi trở về. Khi bọn họ nhìn thấy Hoa Thanh Hành cung bình yên vô sự về sau, tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Tuy nhiên Hoa Nam nói tới vô cùng kỳ diệu, Lý Thái cũng là tràn đầy tự tin, thế nhưng La Thông loại người hay là miễn không lơ lửng một trái tim. Chủ công, tối ngày hôm qua khó nói cái gì cũng không có phát sinh sao? Trình Thiết Nghiêu nhìn không hề biến hóa Mặc Châu Thành, đối với Lý Thái hỏi, không phải là cái gì cũng không có phát sinh, mà là đã xảy ra liền đã qua. Lý Thái cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, nhìn Lý Thái chậm rãi rời đi bóng lưng, Trình Thiết Nghiêu dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía La Hoán cùng Hoa Nam. Lúc này Trình Thiết Nghiêu cấp thiết muốn biết rõ tối ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta hiện tại thật hy vọng ngày hôm qua vào núi săn bắn là ta. Như vậy ta đem sẽ không nhìn thấy cái kia máu tanh mà tàn khốc một màn. La Hoán lắc đầu một cái, sau đối với Trình Thiết Nghiêu nói, ta nói La Hoán ca ca, dù nói thế nào chúng ta cũng là kinh nghiệm xa trường. Ra sao máu tanh tràng diện chưa từng thấy, ngươi đến mức dáng dấp như thế sao? Trình Thiết Nghiêu cười đối với La Hoán nói, sát lục cũng không đáng sợ, máu tanh cũng không thể để cho ta cảm thấy không khỏe. Thế nhưng dựa vào 12 người, đem hơn 100 đường môn cao thủ từng cái chém giết, hơn nữa còn đều là một chiêu mất mạng, đầu đã bị người nhà bắt lại đi, thân thể còn quơ vũ khí về phía trước vận động, Như vậy chàng cảnh ngươi có nghĩ tới hay không? La Hoán đối với Trình Thiết Nghiêu hỏi. Kỳ thực chết ở huyết tích từ người thủ hạ là cái dạng gì? Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh tất cả đều từng thấy. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy chỉ là kết quả, mà cái này tàn khốc quá trình lại không có tận mắt nhìn. Trường An Thành, Khổng đại nhân, ngươi không phải là Khổng Tử thứ 31 thế tôn sao? Xem thường với đến xem những cái kỳ dâm xảo kỹ tụ tập vị trí sao? Làm sao hôm nay lại quyết định theo tới? Khó nói ngủ một buổi tối cảm thấy đem người lão tổ tông Khổng Tử quên đi không được. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Khổng Dĩnh Đạt, nói, bản quan xem thường với loại người như ngươi trò chuyện, nói chuyện cùng ngươi quả thực là có nhục nhã văn nhân. Khổng Dĩnh Đạt vung một cái ống tay áo, đối với Trình Giảo Kim nói, thiếu ở nơi đó cùng lão Trình ta vờ vịt, ngươi những cái, chi, hồ, giả, giã. Một bộ, đối với lão Trình ta không có tác dụng, muốn lão Trình ta nói, ngươi chính là rất sợ chết, sợ hôm nay không theo Hoàng thượng cùng nhau đi tới. Hoàng thượng sau khi trở về biết diệt ngươi cửu tộc. Trình Giảo Kim cười lớn nói, Trình Giảo Kim, ngươi không nên quá phận. Khổng Dĩnh Đạt bị tức được cả người run rẩy môi đỏ bừng. Dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Trình Giảo Kim nói, được, được, là lão Trình ta sai vẫn không được sao? Ngươi cũng không nên phát động thiên hạ nho môn học sinh. Dùng ngòi bút làm vũ khí ta lão Trình có thể gánh chịu không dậy nha. Bất quá có một chút quên nói cho ngươi, kỳ thực những cái đối với lão Trình đều vô dụng, bởi vì lão Trình căn bản cũng không biết chữ. Trình Giảo Kim muốn bao nhiêu không biết xấu hổ thì có không nhiều không biết xấu hổ nói. Trình Giảo Kim a Trình Giảo Kim, ta phỏng chừng thiên hạ này đã không biết chữ làm vinh người, trừ ngươi tuyệt đối tìm không ra thứ hai. Lúc này Từ Mậu Công đi tới, cười đối với Trình Giảo Kim nói, biết chữ không biết chữ có quan hệ gì, liền bọn họ những cái được gọi là thánh hiền chi thư, người biết chữ lại có mấy người có thể đủ đọc hiểu đây. Dùng các ngươi lại nói, quả thực là không có nhận thức. Trình Giảo Kim một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ nói, lão Trình lời này nói không giả, nếu không có Ngụy Vương làm ra đến dấu chấm câu, ta tin tưởng không có mấy người có thể xem hiểu phía trên kia viết là cái gì. Quý Trì Kính Đức cười lớn đối với Trình Giảo Kim nói, không gà vịt cũng có thể không có cá thịt, cũng có thể chỉ có rau xanh đậu hũ không thể thiếu. Không được một đồng tiền. Trình Giảo Kim một hơi nói ra. Lúc đó Lý Thái tại triều đường đã nói ra câu nói kia. Lúc này Khổng Dĩnh Đạt đã lên cơn giận dữ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phòng trừng Trình Giảo Kim cũng sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Đang tại cái này thời điểm Lý Thế Dân đến. Lý Thế Dân cưỡi chiến mã, cao giọng đối với văn võ bá quan nói, hôm nay trẫm mang bọn ngươi đi vào Mặc Châu Thành, kiểm tra Hoa Thanh Hành cung kiến tạo tiến độ, vì là đi tới thuận tiện tất cả mọi người nhất định phải cưỡi ngựa. Không muốn bày các ngươi kiểu cách nhà quan, khiến người ta dơ lên. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền xông lên trước ra Trường An Thành, tả hữu thiên nghiêu vệ tự nhiên bảo hộ lấy Lý Thế Dân mà đi. Sở hữu võ tướng cười lớn khởi động chiến mã, nhìn những cái một mặt màu mướp đắng các văn thần, tỉ như Khổng Dĩnh Đạt như vậy nho thần, người để hắn cưỡi ngựa quả thực cùng giết hắn. Bọn họ cũng sớm đã nuôi tôn nơi lo quen, ra cửa liền đường cũng không muốn đi một bước, khiến người ta dơ lên ngồi kiệu cũng cảm thấy rất mệt. Huống hồ dĩ nhiên để bọn hắn cưỡi chiến mã đi 80 dặm đường. Cái kia không thể nghi ngờ là muốn bọn họ mạng ra. Thế nhưng là bây giờ Hoàng thượng Thánh chỉ đã hạ, thì có ai dám công nhiên kháng chỉ bất tuân đây. Vì vậy theo sát phía sau từng cái bất đắc dĩ cưỡi lên chiến mã, đuổi theo Lý Thế Dân bước chân mà đi. Ta nói Tần nhị ca, Xem ra hoàng thượng lần này thật tức giận, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy chỉnh đám lão gia kia. Chờ một chút bọn họ đến Mạc Châu Thành, muốn quơ tay múa chân phòng chừng cũng không có khí lực. Trình Giảo Kim cười đối với Tần Quỳnh nói, hoàng thượng chính thức tức giận nguyên nhân, cũng không phải Khổng Dĩnh đặt ở trên Kim Loan Điện công nhiên chống đối hoàng thượng, mà là hắn làm một cái chạm đến hoàng gia phòng tuyến cuối cùng sự tình. Cho nên nói bọn họ chính là ở cứu từ tự dước. Tần Quỳnh lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 48.702.832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?